Già Thiên Chi Vạn Cổ Độc Tôn, tác giả, Tinh Chi Hoàng, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 866, chương 727. Đây là một cái cường thịnh thời đại, là tiên cổ kỷ nguyên, là cửu thiên thế giới phá toái trước huy hoàng nhất tuế nguyệt. Mênh mông trong thế giới, vạn tộc cộng sinh, chân tiên đặt song song, tiên vương thống trị hoàn vũ, chủ trưởng thế gian chìm nổi. Một mảnh cổ lão trong vùng đất bí ẩn, có các loại hào quang bốc lên, có hỗn độn mãnh liệt, tầm bổ vô số tạo hóa, sông núi linh tú, tiên cầm bay múa, thụy thú ẩn hiện, các loại cổ dược sinh trưởng mấy chục vạn năm, mùi thơm nức mũi, tuyệt đối không thiếu khuyết thánh dược thậm chí là thần dược. Cả kia thiên địa sơ khai lúc đản sinh trường sinh tiên dược cũng có như vậy một hai gốc. Một đầu khí huyết cuồn cuộn, hình thể so một tòa thái cổ thần sơn cũng không kém bao nhiêu chó đen liền nằm ở đó phụ cận. Thỉnh thoảng lè lưỡi, mắt cũng không nháy nhìn chăm chú những bảo dược đó linh căn. Khóe miệng có nước bọt chảy ra cũng không tự biết. Rất có đời sau như vậy một chút cái thế, phong thái. Gâu, vô trung đại nhân lúc nào xuất quan a, lúc còn trẻ hắc hoàng đang lẩm bẩm. Lĩnh hội vô thượng thời không đại pháp. Lại khiến thân thể xảy ra vấn đề. Bây giờ ẩn cư điều dưỡng như thế tháng năm dài đằng đẵng còn không có tốt à, không thể theo sau. Lưng đại nhân, dò xét, vạn tộc, bái phỏng, đồng đạo. Thực sự để cho ta thật đau lòng. Đại hắc cẩu nghĩ linh tinh. Nhớ lại lúc trước chó cậy gần nhà, gà cậy gần chuồng, thời gian tốt đẹp. Đang, bỗng nhiên, có to lớn tiếng chuông vang lên. Tại phiến thiên địa này quanh quần. Chấn động mênh mông càn khôn. Tiếng chuông không hề hung lệ, ngược lại rất bình thản. Nhưng phàm là nghe được sinh linh ở trong nháy mắt này đều có loại ngộ đạo vậy cảm thụ, cùng thiên địa hợp nhất. Ẩn giật, đại nhân xuất quan. Đại hắc cầu thẳng liền đứng lên, một đôi mắt chó phát ra hừng hực quang huy, đêm này thiên địa đều xuyên thủng. Rõ ràng là chân tiên cấp mạnh chó, có thể uy hiếp một phương tinh không. Tại nó cuối tầm mắt, chẳng biết lúc nào xuất hiện một đạo thân ảnh to lớn. Áo trắng che thân, sợi tóc màu đen rối tung, rũ xuống trước ngực phía sau. Có một loại đại uy nghiêm, khí thôn vạn cổ sơn hà, cửu thiên thập địa duy ngã độc tôn. Đây cũng là không có cuối cùng. Tiên vương bên trong cự đầu nhân vật, vô trung đại nhân, hắc hoàng hấp ta hấp tấp chạy tới. Ngài thành công không? Không có. Từ không có cuối cùng hướng đi vô thủy. Khó như vậy độ quá cao. Bây giờ ta còn thấy không rõ con đường phía trước. Tiên vương khẽ nói. Chỉ là bế quan trên đường lòng có xúc động. Có một loại đại nhân quả không hiểu từ trong hư vô xen lẫn mà đến. Để cho ta chấn động. Để cho ta hoảng hốt. Đại nhân quả. Đại hắc cẩu lông trên người đều từng cây dựng lên. Là dạng gì đại nhân quả? Để đại nhân ngài trịnh trọng như vậy, nó đến rồi. Không có cuối cùng hỏi một đằng, trả lời một nẻo, chỉ là nhìn chăm chú phương xa, một đôi mắt chiếu sáng rạng rỡ, giống như là đang nhìn một đầu dòng sông lịch sử lao nhanh qua. Bàng bạc cùng mênh mông uy áp tại phóng thích, kinh dị phương viên ngàn tỷ tỷ dặm bên trong hết thảy sinh linh. Từng mảnh cổ lão vũ trụ hư ảnh đem hắn còn quấn. Đất lập thân phảng phất chính là thiên địa duy nhất trung tâm. Giờ khắc này, hắn dĩ nhiên đem chiến lực bay vụt đến rồi nhân sinh đỉnh phong nhất. Kế tiếp sát na, tại vô trung tiên vương ánh mắt đưa mắt nhìn địa phương. Hư không tại phá diệt, thời gian tại tiêu tán, liên miên quang vũ xuất hiện, vô tận hỗn độn sụp ra, một bóng người mờ ảo xuất hiện. Hắn long hành hổ bộ. Áp sập cổ kim tương lai, chấn nhiếp dòng sông lịch sử, tuyệt đối là một tôn tiên vương trong cảnh giới vô thượng bá chủ. Bao trùm ở bên trên cự đầu, chỉ là tồn tại liền mang đến thế gian lớn nhất khủng bố. Từng sợi khí cơ khuếch tán, thượng kích cửu thiên, hạ nứt thập địa, tinh không xa xôi bên trong từng khỏa cổ lão tinh thần đang run rẩy, muốn nổ tung. Mênh mông đại địa bên trên từng tòa long mạch thần sơn đang run rẩy, muốn vỡ nát. Trong nháy mắt này, toàn bộ cửu thiên thế giới cường giả đều đã bị kinh động. Bất khả tư nghị nhìn phía cái kia hết thảy đầu nguồn. cái chỗ kia, tựa hồ là Vô Trung Tiên Vương ẩn cư địa vực. Tại sao có thể như vậy? Uy áp đáng sợ xuất hiện, có hai loại đạo tắc đang đan xen, đang đối kháng với, một cái trong đó thuộc về không có cuối cùng. Hắn đang cùng ai đúng kháng, cùng tranh phong, hoàn toàn khí tức vô hình. Quá nhiều chân tiên cùng tiên vương động dung, nhao nhao xuyên thấu qua thiên cơ đi cảm ứng, lại không có chút nào đoạt được, bởi vì nơi đó dây dưa quá nhiều nhân quả chi tuyến, phong tỏa hết thảy manh mối. Có tiên vương bất an, trực tiếp khởi hành, muốn xé rách thời không mà tiến đến, chỉ là cuối cùng bị ngăn cản. Một đạo pháp chỉ vạch phá vạn cổ trường không, tại các cường giả trước mắt xuất hiện, để bọn hắn trở về riêng mình động phủ. Thiên đế, cái này, chấm ngoặc kép, lục đạo luân hồi tiên vương nhíu mày, chỉ là trầm ngâm nửa ngày, tại cảm ứng Vô Trung Tiên Vương sinh mệnh khí tức ổn định về sau, trung quy là không có làm trái pháp chỉ truyền đi ý chí. Quanh thân vờn quanh phi tiên quang vũ, cái này không hiểu mà phát hiện cường giả rất siêu nhiên, cũng rất không thể tưởng tượng. Bởi vì cả người hắn thủy chung bị một tầng tuế nguyệt bụi mù nơi bao bọc, mơ hồ vô cùng, không thể xem thấu, cùng ta có ngập trời nhân quả, vì vậy tạo thành loại cảnh tượng này. Cùng chỗ một đời lúc, người chỉ thân bị tuế nguyệt che mất, Vô Trung Tiên Vương ánh mắt thâm thúy, tuế nguyệt quang ảnh tại con người chỗ sâu nhất lấp lóe. Giờ khắc này ở phỏng đoán lấy cái gì? Ngữ khí nhưng là vô cùng khẳng định. Ngươi là một cái đến từ tương lai sinh linh. Không có cuối cùng vừa thốt lên xong, mảnh này thời không đều run rẩy. Trong lúc mơ hồ có kiếp phạt khí tức tại hội tụ, muốn tiến hành đáng sợ nhất phán quyết. Ai? Một tiếng thở dài nhẹ nhẹ, nguồn gốc từ trước mắt sinh linh. Hắn không có tiến hành cái gì trình bày, trực tiếp giao lưu mấu chốt tin tức, bởi vì tuế nguyệt sẽ không cho phép. Kỷ nguyên sẽ không tán thành, đều sẽ bị xóa đi, là không công. Hắn chỉ là lẳng lặng thả ra bản thân căn bản khí tức của đại đạo. Loại kia trình bày thời gian chi không, diễn dịch thiên địa bắt đầu pháp tắc vừa xuất hiện, liền để Vô Trung Tiên Vương đạo quả không tự chủ được cộng minh, hoàn toàn bộc phát. Ầm ầm, vô thủy cùng không có cuối cùng tại gặp lại, bọn hắn như là thủy nhũ giao dung đồng dạng, cộng đồng cấu trúc một cái hoàn mỹ không một tì vết tròn. Thời gian nói tại thời khắc này kinh biến, trở thành một hoàn, từ nguyên bản thời không siêu thoát ra ngoài. Loại thủ đoạn này rất phi phàm, thậm chí trong mơ hồ đều lừa gạt được nhân quả chế tài. Cắn trả lực lượng tại do dự, nhưng không có trước tiên hạ xuống. Ta nghĩ, ta đã trải qua rõ ràng ngươi là ai. Vô Trung Tiên Vương than nhẹ. Có một loại đã sớm sáng tỏ, tịch nhưng chết vui vẻ. Người chính là, đã biết, cũng không nên nói đi ra. Vô Thủy ngắt lời hắn. Ta chỉ muốn làm một khách qua đường. Cũng không muốn nhanh như vậy liền bị trục xuất ở trong tuế nguyệt. Người vì sao mà đến, không có. Cuối cùng trầm mặc nửa ngày. Hơi nghi hoặc một chút cùng không hiểu. Đạo quả của ta ngươi coi sớm đã đều nắm trong tay. Thậm chí càng siêu việt ta, càng không nói đến còn xuyên suốt vô thủy. Cách này cái lĩnh vực chỉ kém một chân bước vào cửa. Gặp lại ta, nhưng cũng không có bất kỳ cái gì tác dụng. Ta tới, là vì tưởng niệm một khoảng thời gian. Vô thủy khẽ nói, gặp lại trước kia, luôn có loại không đồng dạng như vậy tình hoài. Để cho ta tâm thần khuấy động, không thể tự kiềm chế. Có tổn thương cảm giác, có thoải mái. Có vui mừng, cuối cùng cũng đều quy về bình thản. Dạng này tâm linh, có lẽ đã trải qua có thể thử nghiệm đi xông vào này sau cùng cửa ải. Quyển sách này có độc. Chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss. Từ Đông Phương Bất Bại bắt đầu.